Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 09, chó hoang. Bốn phía vẫn là như vậy, yên tĩnh, tựa hồ là cái gì cũng không có, nhưng là Ly Ông theo cỗ này bỗng nhiên mà tới hương vị bên trong. Phát giác được cái này bình tĩnh lại mặt ẩn giấu không hiểu nguy hiểm. Đây là một cỗ không rõ hương vị. Thương của hắn chỉ hướng cái kia phiến bóng tối, ngón tay đã móc tại trên cò súng, ánh mắt tìm kiếm lấy mỗi một tấc có khả năng nhìn thấy khu vực. Lui lại, gặp nguy hiểm, Ly Ông nói, mặc dù mấy vị này người sống sót biểu hiện ra vượt qua chính mình tưởng tượng đến năng lực chiến đấu, nhưng là tại Ly Ông trong lòng, bọn hắn y nguyên xem như người sống sót, ở vào một cái yếu thế quần thể. Mà mình thân là một cái cảnh sát, có nghĩa vụ bảo hộ mấy người này. Vì lẽ đó hắn ghìm súng, phóng ra mấy bước, đi đến trước mặt mọi người. Mà như vậy hai bước, nguy hiểm lập tức liền giáng lâm. Cái kia nơi hẻo lánh trong bóng tối, phát ra một trận cấp tốc tiếng vang. Ngay sau đó, ngay tại bãi đỗ xe thượng tầng ánh đèn chiếu rọi dưới, phi tốc hiện lên liên tiếp thân ảnh. Cẩn thận, Ly Ông hô to một tiếng, lời còn chưa dứt, mấy đạo bóng đen kia liền lấy hắn không thể tin được tốc độ lao ra. Cho đến lúc này, đám người cũng rốt cục nhìn thấy những này chạy như bay đến thân ảnh đến cùng là cái gì đồ chơi. Đó là một loại hình thể tinh tế, động tác cực kỳ nhanh nhẹn động vật, nếu như không có nhìn lầm, hẳn là phân loại làm chó, nhưng là giờ phút này. Những này chó nhóm đã hoàn toàn không cách nào nhận ra chủng loại. Trên người của bọn hắn toàn bộ đều là nát giữa vết thương. Lông tóc hoàn toàn tróc ra, lộ ra màu xanh đen hư thối làn da. Có địa phương, thậm chí đã bộc lộ ra bạch cốt âm u. Khó có thể tin dạng này thân thể, còn có thể có như thế tốc độ như tia chớp. Cặp mắt của bọn nó tản ra màu đỏ thẫm, tựa như đang từ trong con mắt chảy ra máu đến, cắn vào cơ co rút lấy khiến cho chúng nó môi trên lật lên. Lộ ra như hổ răng nghiếm đồng dạng hung ác bạch răng nanh. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Tất cả đây hết thảy đều biểu hiện đây là họ chó động vật phát động công kích trước đặc hữu uy hiếp. Lúc này, Tử Lương tựa như là chú ý tới, ngay tại một con chó trên cổ. Lại còn mang theo một đầu Interpol thành phố cục cảnh sát tiêu chí vòng cổ. Tốt a, nhìn, những đồ chơi này là chó nghiệp vụ. Tối thiểu đã từng là, chỉ bất quá tại virus ăn mòn dưới, đã biến thành loại này diện mục dữ tợn hư thối quái vật. Hết thảy mọi người màn hình lấy khí, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại ai nấy đều thấy được. Bọn này zombie cho tính công kích rất mạnh, trừ phi con nắm chắc có thể đem bọn chúng nháy mắt toàn bộ đánh bại. Nếu không không thể tùy tiện khai hỏa, bọn chúng làm sao lại biến thành cái dạng này? Lão Joy trầm giọng hỏi, virus, Tử Lương rất đơn giản đáp lại, lại là virus a, thật là một cái chán ghét đồ vật. Lão Joy nói đến, hắn thích tiểu động vật, cho dù đối với tiểu động vật, cái này khái niệm có chút mơ hồ. Nhưng là, trước mắt loại này zombie chó, tựa hồ đã hoàn toàn thoát ly hắn đúng đúng động vật phạm vi hiểu biết. Vì lẽ đó, lão Joy móc ra bên hông đồ đao, duỗi ra đại thủ gỡ ra ngăn tại trước mặt Ly Ông. Ngươi muốn làm gì? Bọn chúng rất nguy hiểm. Ly Ông vô cùng khẩn trương nói đến, ta muốn giết bọn nó. Lão Joy nhàn nhạt nói đến, ta có thể cảm giác được, bọn chúng rất thống khổ, nếu như ta cuối cùng cũng thay đổi thành cái dạng này. Cái kia mời các ngươi cũng giết ta. Nói xong, hắn đã nện bước nhanh chân, đi hướng đám kia, zombie chó. Vẫn như cũ là cái này ngắn ngủi mấy bước, nháy mắt liền thúc đẩy trận này rằng co kết thúc. Zombie chó nhóm rất rõ ràng. Vẫn giữ lại bọn chúng làm chó bản năng. Nhìn thấy lão Joy hướng về mình đi tới, mấy đầu zombie cẩu mã lên như mũi tên đồng dạng nhào tới. Mà còn lại mấy đầu cũng theo sát phía sau, hướng phía Leon cùng những người còn lại phóng đi. Zombie chó tốc độ thật nhanh, thoáng qua ở giữa, cái kia cầm đầu một cái đã đằng không vọt lên, chảy tanh hôi huyết thủy miệng rộng nộ trương, hung hăng cắn về phía lão roi yết hầu. Nhưng mà, ngay tại cái này lăng không nhào đến sát na, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện đang bay nhào con đường phía trên. Một cái liền bóp lấy con chó kia phần cổ. Lão roi biểu lộ rất bình tĩnh. Cái kia râu ria xồm xoàm trên mặt, tựa hồ còn lộ ra một cỗ nhàn nhạt ôn nhu. Không khách khí, hắn không hiểu thấu nói câu. Lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng. Con chó kia cổ lên tiếng trả lời mà đứt. Cùng lúc đó, lão roi sau lưng, phanh phanh phanh phanh, ăn khớp tiếng súng vang lên. Tử Lương cùng Leon không chần chờ chút nào, cơ hồ là đồng thời nổ súng. Hai đầu đánh ra trước zombie cẩu mã lên liền bị viên đạn đánh cho bay rớt ra ngoài. Mà còn lại mấy đầu cũng tại lúc này trực tiếp vượt qua hai người. Nhào về phía Hannibal cùng Queen. Đương, một tiếng, Queen tay nắm lấy một cây quả bóng gôn cây gậy, lấy một cái gôn đánh tư thế, chính xác đục tại một con chó trên đầu. Con chó kia lăng không đi một vòng, bẹp quẳng xuống đất, hẳn là óc bị đánh tan. Tứ chi một trận lung tung run rẩy, giãy giụa nửa ngày cũng không có đứng lên, mà lại nhìn Hannibal bên kia lúc, đã có một cái đánh mất chó đầu thân tách rời. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, đây chỉ là nhào lên đợt thứ nhất. Tại mấy tiếng súng vang về sau, theo bãi đỗ xe các nơi trong bóng tối, ngay sau đó liền lại truyền ra liên tiếp chó sủa, đáng chết chó. Leon mắng lấy, hắn nhìn xem lại lao ra nhiều con zombie chó. Hàm răng khẽ cắn, từ sau eo trong ba lô, móc ra cái gì ném ra bên ngoài. Một tiếng bén nhọn bạo hưởng, tiếp theo một mảnh chướng mắt bạch quang, kia là một viên pháo sáng, hẳn là Leon tại vừa mới càn quét quá trình bên trong tìm tới. Pháo sáng chính xác tại thi bầy chó trung ương bảo tạc. Mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng là cái kia tiếng nổ vang cùng tia sáng để đánh mất chó nhóm trong lúc nhất thời mất đi phân rõ phương hướng năng lực. Phanh phanh phanh. Leon mượn cái này ngắn ngủi khe hở, nhanh chóng khai hỏa, đạn xuyên qua chưa tán đi khói mù bắn về phía đối diện. Đám kia thi chó tại ngây người trong vài giây, đã bị đánh ngã trái ngã phải, hí cuồng loạn gào, mà Tử Lương càng là từ bỏ súng ngắn, trực tiếp thay phiên dìu chữa cháy, đi theo mình đồng đội vọt tới bầy chó bên trong, một trận chém lung tung, lập tức. Tiếng mắng chửi, tiếng xạ kích, hòa với zombie chó này âm thanh, tại trống rỗng bãi đỗ xe điên cuồng tiếng vọng. Cứ như vậy, loạn chiến tiếp tục đại khái 10 giây đồng hồ thời gian. Chó tử thương hơn phân nửa, nhưng là vẫn có mấy cái không có xông lên trốn ở trong góc. Nhìn hẳn là lập tức liền tỉnh táo lại, Tử Lương nhíu nhíu mày. Loại này đi qua huấn luyện chó nghiệp vụ thực sự là rất khó đối phó. Bị virus lây nhiễm về sau, càng là quyết định con mồi liền không chết không thôi. Tiếp tục đánh xuống, một cái không chú ý, trong đội ngũ liền có thể lại tăng thêm người bị thương. Vì lẽ đó, Tử Lương con mắt đảo qua toàn bộ bãi đỗ xe, phát hiện vừa mới đi tới cánh cửa kia đã bị mấy cỗ du đáng zombie ngăn chặn. Bất quá rất nhanh, hắn ngay tại một chiếc xe hậu phương, phát hiện một cái cách mình rất gần cửa, đừng lãng phí đạn, trước tránh một chút, hắn hô, đám người nghe xong, cũng đều tranh thủ thời gian dừng lại tiến công, gấp chạy mấy bước, xông vào trong môn, Leon rất có phẩm đức nghề nghiệp lưu tại cuối cùng, cạch, một tiếng, đóng cửa lại, ngay tại cửa đóng lại một giây sau. Ngoài cửa liền vang lên hai tiếng trầm muộn tiếng va đập. Hô, thật đáng sợ, ta vừa rồi đều cho là ta muốn chết tại cái kia. Leon thở hồng hộc nói đến, đừng buông lỏng cảnh giác. Chúng ta còn giống như không có thoát khỏi nguy hiểm. Tử Lương nhàn nhạt nói đến. Đám người nghe xong, vừa mới buông lỏng tinh thần lần nữa căng thẳng, đều nâng người lên, đánh giá đến bốn phía. Đây là một cái đen nhánh hành lang, hai bên không có cửa sổ, cho nên có thể thấy độ cực thấp, mà lại tại cái này nồng đậm trong bóng tối, còn tràn ngập một cỗ vô cùng gây mũi mùi máu tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.